cảnh vật trước mặt chợt mờ chợt tỏ, nội bộ của vạn vật trong thiên địa đều bày ra trước mắt, chỉ là không quá ổn định mà thôi. Cuối cùng, tất cả bình thường trở lại. Thạch Hạo bình tĩnh, tuy rằng không có hoàn toàn thành công mở ra thiên nhãn võ đạo thế nhưng lần này đã xuất hiện manh mối. Hắn cảm thấy nhất định có một ngày sẽ mở ra được. Tổ tôn hai người đứng dậy, ai cũng đều có thu hoạch lớn cả. Bởi vì, bọn họ tới từ hạ giới. Sau khi bù đắp bổ sung những pháp tắc thiếu hụt, tái tạo chân thân thì sẽ càng khiến bản thân càng phù hợp với thượng giới hơn, giúp thực lực bản thân tăng mạnh hơn một đoạn. Truyền thừa của Chí Tôn Nguyên Thiên vẫn chưa xuất thế, không bằng lợi dụng lúc này hai chúng ta tiếp tục bế quan, tăng cường thực lực. Thạch Hạo đề xuất, bên trong bí cảnh này có linh khí dồi dào, lão dược vô số, vừa vặn có thể tái tạo chân thân, tu hành tất cả cảnh giới lại lần nữa. Đại Ma Thần gật đầu, trong bí cảnh này có những sơ đại như truyền nhân tiên điện, cũng có những sinh linh đã nhen nhóm thần hỏa đầy mạnh mẽ, tràn ngập nguy hiểm, một khi tranh đoạt truyền thừa chí tôn, nhất định sẽ đổ máu, thực lực là quan trọng nhất. Ồ, có sinh vật tới gần. Thạch Hạo bỗng mở miệng, Thập Ngũ Gia cũng quay đầu, bọn họ cảm giác được có một sinh linh tại cách đó không xa đang hoạt động, tuy ẩn giấu khí tức rồi thế nhưng vẫn có thể khiến người khác cảm thấy không bình thường. Bọn họ đứng dậy, lặng yên không chút tiếng động tiến tới thì phát hiện một con thỏ. Đấy là một con thỏ nhỏ màu trắng lớn bằng bàn tay, cả người không có chút lông khác màu nào, trắng như tiết như ngọc, con mắt cứ như hồng ngọc, tràn ngập linh khí. Lúc này, nó đang gặm một củ cải màu tím, phải nói là đang gặm một gốc tử kim tham. Ấy ra, con thỏ kia, người đúng là phung phí của trời, một cây chuẩn thánh dược lại bị ngươi giày xéo như vậy. Thạch Hạo tức giận, cách gần như vậy mà lại không hề phát hiện, đó là một gốc tử kim tham vạn năm. Rất nhanh sẽ chuyển thành thánh dược. Dễ thấy, con thỏ trắng ấy sợ tới giật mình, bụp, ném củ cải màu tím kia xuống đất rồi nhảy bật lên cao, trái tim đập loạn. Cặp mắt hồng ngọc to kia chớp chớp nhìn về phía Thạch Hạo. Con thỏ này không tầm thường. Thập Ngũ Gia thấp giọng nói. Thạch Hạo gật đầu, có thể gặm một cây chuẩn thánh dược như là gặm củ cải, có thể chịu đựng nổi tinh hoa nồng đậm như vậy, chắc chắn không phải là thứ tầm thường. Con thỏ này tuy không lớn thế nhưng con lại thấy nếu hầm chín thì ăn cũng ngon. Đúng rồi, thịt thỏ ăn ngon không vậy? Thạch Hạo hỏi tổ phụ mình. Để xem con thỏ này như thế nào đã, với lại chắc ăn cũng ngon lắm. Đại Ma Thần nói, bởi vì toàn thân của con thỏ này đang phát sáng và lượn lờ một tầng xương trắng nhàn nhạt cứ như là tiên khí vậy. Hả, ngươi là ma vương hoang? Bỗng nhiên, con thỏ nhỏ này kêu lên sợ hãi rồi lùi lại sau. Cặp mắt trợn tròn lộ vẻ sợ hãi. Ta ăn dở lắm, rất ốm, không hề giống thịt chim đâu. Nó phân buột. Con thỏ tinh này sao lại là lạ vậy? Ta cảm thấy nó còn lợi hại hơn cả tôn. Giả bình thường, không phải là giả heo ăn thịt hổ chứ? Thập Ngũ Gia nói. Con cũng cảm thấy vậy, lẽ nào nó muốn thịt chúng ta, không bằng chúng ta ăn nó trước vậy? Thạch Hạo lộ ra hàm răng trắng như tuyết hù họa con thỏ này. Vèo. Thỏ nhỏ to bằng lòng bàn tay trợn mắt rồi ngậm lấy từ kim tham rớt trong bụi cỏ kia vào trong miệng rồi quay đầu bỏ chạy. Nó cứ như làn khói không thấy bóng dáng nữa. Hai người đờ ra, tốc độ quá nhanh. Đuổi theo, sau lưng hai người xuất hiện cặp cánh được hình thành từ tia chớp. Hai người cứ như là phù quang xẹt qua trời cao. Sau đó không lâu thì đuổi kịp con thỏ nhỏ này. Khiến hai người trợn mắt không biết nói gì là, mỗi lần bật nhảy nó đều dẫm trên đỉnh một ngọn núi. Mỗi lần nhảy xa tới vài ngàn trượng. Đây cứ như là con hung thú khổng lồ, thực lực đầy mạnh mẽ. Ấy chết, đừng ăn thịt ta. Mắt thấy bị đuổi theo nên con thỏ nhỏ ném cây củ cải tím kia xuống. Mắt đỏ mờ to đầy vẻ tội nghiệp, nói, thịt của ta ăn dở lắm. Bộ dáng tựa như sắp khóc. Thạch Hạo thấy thế thì khá là thích thú. Nói, người có lai lịch là gì? Ta, là Thái Âm Ngọc Thỏ. Nó nhỏ giọng nói, đồng thời hóa thành hình người. Trở thành một tiểu cô nương mười mấy tuổi, tóc trắng như tuyết, cặp mắt hồng như là kim cương, đáng yêu vô cùng. Thạch Hạo thất kinh, đây là một sơ đại, thao thiết, hoàng kim loan, thái âm ngọc thỏ, hắc lan, đều đi vào, ai cũng đều là sơ đại của các dị tộc, không ngờ lại có thể gặp ở đây, thế nhưng tiểu cô nương này quá yếu đuối. Ta chỉ đi ngang qua đây thôi, chỉ hái. Dược mà thôi, người sao lại hung tàn như vậy chứ, tiểu cô nương nhíu mũi nói. Vô cùng bất mãn. Thạch Hạo trợn mắt khiến nàng sợ hết hồn nên lập tức nhảy vọt sang một ngọn núi khác, rưng rưng muốn khóc, cặp mắt hồng ngọc to tròn ẩn chứa lệ nóng, nói, ta chỉ là cầm mệnh phù đi vào tham quan chút xíu thôi mà, hái chút dược, người nếu như gây bất lợi cho ta thì ta chỉ có thể dùng mệnh phù rời đi thôi. Thạch Hạo và Thập Ngũ Gia cứng họng, những tên sơ đại mà hai người nhìn thấy đều cay nghiệt vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng giờ lại thấy một con thỏ nhỏ như thế này. Người như vậy mà cũng dám tiến vào bí cảnh để tranh đoạt tạo hóa à, Thạch Hạo nói. Ta chỉ là mượn danh tỷ tỷ để tới đây thôi. Tiểu cô nương xấu hổ, lại bổ sung, ta tiến vào đây cũng chỉ là muốn xem có gì vui không thôi, cũng không có đi đánh giết gì cả. Được rồi, tiếp tục ăn củ cải của ngươi đi. Thạch Hạo cũng không muốn nhiều lời với nàng, đây rõ ràng chỉ là tiểu cô nương bình thường, có thể sống sót quả thật không dễ. Ta không ăn củ cải, tiểu cô nương tức giận, bĩu môi, nói, ta chỉ ăn tử kim tham, linh chi, còn có, ngươi đừng có khinh thường ta, tu vi ta cũng không hề yếu hơn ngươi, chỉ là không có học pháp môn công kích mà thôi, vẫn còn đang củng cố, tương lai, vèo. Nhìn thấy Thạch Hạo nhe răng thì tiểu cô nương này sợ hãi tới mức ôm chặt lấy củ cải rồi chạy thật nhanh, khi chạy được một khoảng không thấy hắn đuổi theo nữa thì mới tức giận vung lên nắm đấm. Đi đi, người có lòng tốt như ta cũng không phải nhiều, người khác. Nhìn thấy ngươi thì chắc chắn sẽ làm thịt đó. Quẹ, vừa thấy đã muốn ăn ta, người khác cũng chẳng hề có chút ý nghĩ này, tiểu cô nương ấm ức. Thạch Hạo lúng túng, trừng mắt hù dọa nàng. Bộ tộc Thái Âm Ngọc Thỏ vô cùng bất phàm và số lượng cũng cực ít, chí cường giả trong tộc khi chết sẽ hóa thành mặt trăng soi sáng trong trời đêm, rất là nghịch thiên. Thần giác của tiểu cô nương này rất mạnh, có thể cảm giác được nguy hiểm mà tránh né, cho nên ở nơi này cứ như cá gặp nước vậy. Nàng tin chắc, Thạch Hạo không có sát niệm và ác ý, lườm hắn một cái, nói, thấy ngươi nhìn cũng được cho nên ta cho ngươi biết một tin tức, trong một dãy núi khác ta có nhìn thấy người của tần tộc. Bọn họ tựa như muốn đối phó ngươi thì phải, còn có tên mặc chiến y trường sinh hùng hồn tuyên bố sẽ đánh giết hoang. Sau đó, nàng hóa thành một con thỏ nhỏ trắng như tuyết, miệng ngậm chuẩn thánh dược từ kim tham biến mất không thấy đâu nữa. Đại ma thần thở dài, có chút bất giác dĩ. Tổ tôn hai người chẳng hề rời đi mà tiếp tục bế quan. Lần này, hiệu quả kinh người, tóc bạc phơ của đại ma thần đã hóa đen, sắc mặt càng thêm hồng hào mà lấp lánh. Cơ bản chẳng hề giống một ông già mà cứ như một thanh niên vậy. Đồng dạng, cánh tay cụt của hắn cũng đã mọc ra được chút xíu. Mà Thạch Hạo cũng đang trùng tu minh văn cảnh, thu hoạch vô cùng lớn. Bởi vì, ở cảnh giới này hắn kết hợp nguyên thủy chân giải với vạn linh đồ, khắc hai bộ cốt văn này vào trong cơ thể. Đây chính là minh văn của hắn. Ra ra, người cũng có thể thử. Nghiệm như thế này. Hai tổ tôn ngồi trao đổi với nhau. Bọn họ cùng nhau đàm pháp luận đạo, Thạch Hạo nhận được truyền thừa ma thần từ tổ phụ mình, là do đại ma thần đã phát hiện bên trong một di tích cổ thần bí dưới hạ giới. Mà hắn cũng diễn biến các loại bảo thuật của chính mình cho đại ma thần xem, hai bên cùng nghiên cứu. Truyền thừa ma thần này mạnh thật, Thạch Hạo thán phục. Đương nhiên, việc này cần phải từ từ nghiên cứu, thành tựu to lớn nhất của lần này chính là tái tạo minh văn. Thành công hòa nguyên thủy chân giải vào trong huyết nhục xương cốt giúp hắn tựa như phản pháp quy chân, hiểu được bản nguyên nguyên thủy của vạn pháp. Sau đó, khi hắn chấn động nhẹ thì cơ thể liền phát sáng, cốt văn nguyên thủy hiện lên tạo thành đỉnh, chuông, tháp, kiếm, kích, tất cả kết hợp với con đường mà hắn đã bước lên, uy thế đại thịnh. Ra ra, chúng ta nên đi qua dãy núi kia xem một chút đi. Thạch Hạo ra hiểu, hắn muốn qua dãy núi kia, nơi đó có người của tần tộc. Từ khi hắn biết tần tộc xem tổ phụ như là tù phạm, áp giải vào trong đảo ác ma để đào mỏ, cũng suýt chút nữa ép chết tổ phụ ở nơi này cho nên khó lòng dẹp tan được. Cũng được, chúng ta đi qua đó xem thử, nhưng mà Tần Hạo, để nó sống ở đó đi. Thập Ngũ Gia nói, dạ, mỗi người đều có con đường của chính mình, không nên cho nó biết chúng ta đã tới, như vậy đều tốt cho mọi người. Thạch Hạo gật đầu. Mấy ngày nay, tần tộc lòng mang địch ý không ngừng tìm kiếm hoang, bởi vì khi hoang lưu lại dấu ấn trên thần bia do ma tôn lập thì đã ngồi xếp bằng trên đỉnh đầu của Tần Trường Sinh. Mà Tần Hạo còn thẳng thắn hơn, muốn chiến một trận với hoang và đánh gục hắn. Có rất nhiều cường giả nhen nhóm thần hỏa của tần tộc đã tiến vào bí cảnh, đây là một thế lực cực mạnh, dù sao mệnh phù giang thú là do Tần Trường Sinh chế tạo cho nên sẽ chiếu cố người của tộc mình hơn. Thạch Hạo và tổ phụ đã tới nơi, đang quan sát đám người tần tộc từ đằng xa chứ cũng không vội lại gần. Đến rồi, là hai người này, Sau một ngày, mắt Thạch Hạo lộ ra tinh quang. Hắn nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi cứ như là làn khói tiến vào nơi nghỉ ngơi của tần tộc. Đây chính là hai thiên tài trẻ tuổi của thiên quốc. Hắn sớm đã dự đoán, hai liệp sát giả này có qua lại và liên thủ với tần tộc ở trong này. Quả nhiên khi theo dõi thì cũng đã nhìn thấy. Quang thiên sứ của thiên quốc từng dẫn theo hai người này truy sát chém chết linh thân của đại ma thần. Và còn suýt nữa đã đánh gục chân thân của thập ngũ gia khiến hắn bị thương cực nặng. Huyết tế của thiên quốc, hiện giờ thu lại chút lời lãi. Sau này khi ta trở thành thiên thần thì nhất định sẽ giết thẳng vào trong thiên quốc, Thạch Hạo lẩm bẩm. Hắn biết, thiên quốc có quan hệ với tần tộc, nhất định sẽ có mệnh phù giang thú. Mặc dù có chém giết họ đi nữa thì vẫn có thể phục sinh ở trên tế đàn nơi lối ra kia. Không được, phải bố trí một truyền tống trận dẫn tới lối ra kia. Thạch Hạo nói. Tiến vào bí cảnh đã quá lâu cho nên cả hai đã tìm hiểu rất nhiều nơi, biết lối ra nằm ở nơi nào. Có thể đừng mạo hiểm, nơi lối ra có cao thủ bảo vệ. Thập ngũ gia nói. Không sao, không ai chú ý đâu, đồng thời con cũng không lại gần, chỉ đánh giết từ đằng xa thôi. Thạch Hạo nói. Nửa canh giờ sau, hai người đã xây dựng một tế đàn, bố trí một tòa truyền tống trận đơn giản. Rời khỏi rồi. Thạch Hạo nói. Vẫn chưa làm khó dễ mà là chờ hai người rời khỏi khu vực này thì mới lặng yên bám đuôi. Không thể không nói, hai đại sát thủ này có tính cảnh giác cực cao, không hổ xuất thân từ thiên quốc. Bọn họ tuy rằng nhỏ tuổi thế nhưng kinh nghiệm lại rất nhiều, cộng với tính cảnh giác cao. Thế nhưng lúc này Thạch Hạo và tổ phụ cùng nhau ra tay, hắn không tiếc mà vận dụng pháp môn côn bằng, đương nhiên đã che giấu bằng lôi điện, cực tốc đến trước mặt bọn họ. Động thiên duy nhất được tạo ra giam cầm nơi đây lại, hai tên sát thủ này thân pháp hết sức kỳ lạ không ngờ lại biến mất, thế nhưng Thạch Hạo vẫn như cũ xuất thủ về trong hư không. Quyền trưởng tấn công, tên nam sát thủ ho ra đầy máu, hành tung bị lộ. Người, hắn giật mình, đối phương lại có thể nhìn thấy hành tung của mình. Trò mèo, đám sâu bọ âm u như các ngươi chỉ hiểu được hại người sau lưng, lần này ta cho các ngươi biết mùi vị của kẻ bị săn giết nhá. Thạch Hạo quát lớn. Hắn tạo ra động thiên để ánh sáng càng thêm dữ dội hơn, giam cầm nơi đây lại, đồng thời bùng phát ra sức chiến đấu mạnh nhất. Hắn không muốn xảy ra bất trắc gì, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Trước kia, Nguyệt Thiền tiên tử rơi vào trong động thiên thì cũng chỉ biết. Nuốt hận nhìn Thạch Hạo lột thiên thiền giáp, tên nam sát thủ này rơi trọn vào trong tự nhiên không cách nào trốn thoát được kiếp nạn này. Bụp, Thạch Hạo một quyền đánh giết khiến hắn nổ tung trong hư không. Hóa thành một đám mưa máu. Cùng lúc đó, đại ma thần cũng nhìn chằm chằm tên nữ sát thủ kia, vận dụng lôi đình bao phủ nơi này lại khiến ả không cách nào chạy thoát được. Thạch Hạo nhanh chóng lao tới, dưới sát phạt của hai đại cao thủ thì ả cũng chỉ biết ôm hận, mang theo vẻ oán độc biến mất khi được mệnh phù bao quanh. Tổ phụ, con đi tới đó, người chờ con, Thạch Hạo bước lên truyền tống trận kia, nhanh chóng biến mất. Lối ra bí cảnh, trên tế đàn. Hai bóng người hiện ra với vẻ mặt tái xanh không cam lòng, bọn họ thân là liệp sát giả nhưng nay lại bị săn giết, thật là vô cùng nhục nhã. Đồng thời, giờ lại bại lộ ngay dưới mắt của mọi người, chuyện này chẳng hề tốt tí nào cả, dù sao thường ngày đều âm thầm hành động. Bên ngoài bí cảnh, lúc này Quang Thiên Sứ cũng chỉ như một người bình thường đứng lẫn trong đám người bên dưới, khi nhìn lên tế đàn thì liền biến sắc, đây chính là thiên tài hiếm có trong thiên quốc đi theo hắn ra ngoài rèn luyện. Vậy mà lại bị giết trong bí cảnh, nên biết, người của thiên quốc mạnh nhất chính là tự vệ, luôn luôn săn giết người khác, hiện nay sao lại gặp nạn, đây là người nào, khí tức của hai người này rất không bình thường, là cao thủ hiếm có vậy mà lại bị giết. Mọi người nghị luận. Đang lúc này, một bóng mờ không chút tiếng động xuất hiện sau tế. Đàn nhanh chóng dương cung cài tên, cực tốc bắn giết. Vèo, tia chớp xuất hiện, tiễn quang như cầu vồng xuyên qua bầu trời. Hai thiên tài của thiên quốc vừa mới trải qua một phen tử vong đang đứng trên tế đàn, vẫn chưa hồi phục lại tinh thần thì hai mũi thần tiễn phóng tới. Khoảng cách rất gần, hơn nữa quá đột ngột, ai có thể nghĩ đến sẽ có người dám truy sát tới tận nơi này, bắn giết người phục sinh bên trên tế đàn ngay dưới sự chú ý của muôn vàn sinh linh. Bụp, máu tê tung tóe, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người thì hai mũi thần tiễn phân biệt bắn vào sau ót của hai người khiến bọn họ nổ tung, hóa thành mưa máu. Chuyện này, làm cằn, mấy vị nguyên lão bảo vệ tế đàn khiếp sợ, trên mặt bị dính phải chút huyết dịch, họ cũng chưa từng nghĩ tới sẽ phát sinh biến cố như này. Trước kia, Chưa từng xảy ra chuyện như thế này, Thạch Hạo xoay người rời đi, nhanh chóng biến mất. Lối ra bí cảnh, tất cả mọi người đều xôn xao, sau đó là xôi trào, trời à, người này là ai mà lại dám làm như thế chứ, quả đoán và tàn nhẫn kinh. Các ngươi xem, mũi tên bắn ra chính là của cung hỏa ma. Ngay tại chỗ, sắc mặt của bộ tộc Xích Vũ Hạc liền tái xanh, trời ạ, quá hổ thẹn, lại dùng mũi tên của bọn họ đi giết người. Là thiếu niên ma vương, vài tên tôn giả may mắn còn sống sót của cung hỏa ma kêu lên sợ hãi. Sau khi bọn họ trở lại thì cũng không có tiến vào lại bí cảnh, chỉ có bốn đại cường giả đã nhen nhóm thần hỏa mới quay lại vào trong. Cái gì? Hắn chính là thiếu niên ma vương kia sao? Cũng chính là Hoang. Lối ra bí cảnh, nơi đây sôi sục, tất cả mọi người đều la ó. Thiên niên ma vương Hoang. Lại là hắn, quả đoán và thần dũng, tới lối ra của bí cảnh để giết chết địch thủ. Hai người kia là ai, lại đáng giá để hắn mạo hiểm như vậy? Lúc này, ngay cả mấy vị lão giáo chủ cũng lộ mặt khó hiểu, bọn họ cũng không nghĩ tới lại có người sẽ to gan như vậy, tới tận đây để giết địch, hơn nữa lại là Hoang. Nguyên lão bảo vệ bí cảnh kiểm tra di vật của hai người chết, bất ngờ phát hiện được sát kiếm của Thiên Quốc, lúc này vẻ mặt đại biến. Ồ, là người của Thiên Quốc, có người tinh mắt phát hiện ra chân tướng, lớn tiếng la lên. Nơi đây càng thêm náo loạn hơn, thiếu niên ma vương Hoang lại săn giết người của Thiên Quốc, gan to bằng trời, đồng thời cũng có thể xưng là kinh diễm, liệt sát giả tiếng tăm lừng lẫy lại trở thành con mồi. Hai người này trẻ tuổi như thế nhất định là kỳ tài danh tiếng của Thiên Quốc. Ấy vậy lại bị giết sạch. Lối ra bí cảnh, tiếng người huyên náo, quần hùng chấn động, bàn luận sôi nổi, tất cả đều hưng phấn và giật mình. Trong đám người này, Quang Thiên Sứ vẻ mặt tối đen, vô cùng tức giận, nắm đấm nắm chặt, người này quả nhiên lớn mật, lại kiêu căng giết chết kỳ tài của Thiên Quốc như vậy, ngay trước mặt quần hùng trong thiên hạ lại làm chuyện như vậy, cứ như là giáng một cái bạt tai giòn tan lên mặt Thiên Quốc. Bởi vì, bọn họ là liệp sát giả. Hiện tại lại bị liệp sát, Hoang, lại trẻ như vậy, sợ còn nhỏ hơn đại nhân tuổi trẻ của tiên điện vài tuổi, có ưu thế về tuổi tác so với các sơ đại khác khiến người khác khó mà tin được, người trẻ nhất chắc là Tần Hạo và Thái Âm Ngọc Thỏ thì phải, thế nhưng tu vi của Tần Hạo lại chưa thành, chỉ có thể dựa vào chiến y trường sinh, mà bản thân Thái Âm Ngọc Thỏ cũng có chút vấn đề. Lại nói, thiếu niên ma vương kia quá siêu phàm thoát tục. Thời gian tu hành cũng không phải là rất dài, thế nhưng có thể đặt ngang hàng với những sơ đại kia, việc này tạo nên sóng lớn không thôi, mọi người vô cùng giật mình. Mấy vị giáo chủ thì mắt như ngân hà, sáng tối chập chờn, ai nấy cũng đang suy nghĩ, thiếu niên này có sư môn ra sao, nhân tài cỡ này nếu có thể mời chào tiến vào trong giáo thì ngày kia tất dõi mắt mấy chục châu, bảo hộ hưng thịnh một giáo, thậm chí, có thể ngạo thị trăm châu, tiến tới trường sinh, quân lâm thiên hạ. Nơi sâu trong bí cảnh, Thạch Hạo bình an trở lại khiến đại ma thần thở dài một hơi. Vừa nãy hắn thật sự rất lo lắng cho tôn nhi mình, dù sao nơi lối ra đó cũng có chí cường giả bảo vệ. Ra ra, tất cả đều thuận lợi, thu chút lợi nhuận từ Thiên Quốc. Chờ khi con trở thành một đại thiên thần thì nhất định sẽ tới tận nơi hỏi thăm một lần, Thạch Hạo nói chắc nịch. Rừng rậm rộng lớn, một vài cây cối lâu năm cao hơn nghìn mét, mà có vài gốc cây cứ như là cự xà quấn quanh ngọn núi. Tỏa ra ánh sáng xanh lục. Trong núi rừng rậm rạp, lá rụng dày tới mấy thước, các độc trùng mãnh thú qua lại, khí ẩm mục nát bốc hơi. Người của Tần tộc thật đáng ghét, Thạch Hạo nói. Tổ tôn hai người giám thị trong rừng rậm hòng tìm manh mối, tộc này có hàng phục một ít mãnh thú hung cầm để chúng đi tra xét, tìm tung tích của Hoang. Đây chính là kết luận mà hai người đã quan sát rất kỹ mới đưa ra được. Đồng thời sau khi giám sát một thời gian ngắn thì chính tai nghe được người của tộc này trò chuyện nên đã chứng thực được. Tần tộc ngập tràn địch ý với Hoang, muốn đánh gục hắn trong bí cảnh này. Hắn còn tồn tại và xếp hạng bên trên thần bia kia thì chính là nhục nhã của Bất Lão Sơn. Nhưng mà, đây cũng không phải do Thạch Hạo cố ý làm nên, thứ tự là do thần bia điều chỉnh cũng không phải dùng ý chí của người khác làm chuẩn. Các ngươi nói thiếu niên ma vương kia ở nơi nào? Tìm kiếm lâu như vậy mà cũng chẳng hề nhìn thấy, người này tuyệt đối không lưu lại được, nhất định phải diệt trừ. Phụ cận nơi Tần tộc dừng lại nghỉ ngơi có người đang canh gác, bọn họ thấp giọng trò chuyện. Yên tâm đi, tộc ta phái tới nhiều vị đại nhân nhen nhóm thần hỏa như thế, chỉ cần phát hiện ra tung tích thôi là sẽ lập tức giết chết ngay. Vô thanh vô tức, một lão bộc xuất hiện nhìn hai người, nói, một khi có tin tức, trước phải bẩm lên tiểu chủ nhân của tộc ta, để hắn ra tay. Dạ. Hai người gật đầu, Ai cũng chờ mong, hiện giờ Chí Tôn Song Cốt là một thần thoại, quả thật đã tuyên bố, một khi có manh mối thì báo ngay cho hắn, muốn đích thân đánh gục tên hoang kia, cách đó không xa, con người của Thạch Hạo sâu thẳm, không nói lời nào. Đại ma thần cao. Mày, hắn chẳng hề ưa gì đám người tần tộc này. Ra ra, chúng ta đi thôi. Thạch Hạo nói, một là không muốn quyết chiến với Tần Hạo, hai là nơi này còn có cường giả cấp thần tọa chấn. Nếu như kinh động tới bọn họ thì rất khó ứng phó. Thập Ngũ Gia gật đầu, hai người yên lặng rút đi. Núi lớn nguy nga mọc lên rất nhiều linh mộc, tỏa ra bảo quang lấp lánh, thác nước bạc như là dải lụa buông xuống, hơi nước trắng mờ bốc hơi, đẹp như là tiên cảnh. Chỉ có điều, một thiếu niên đang phá hoại mỹ cảnh này, cặp mông tròn không mảnh vải lúc lắc, hắn đang tắm rửa thân thể. Ồ, là hắn, Thạch Hạo và tổ phụ khi đi tới nơi đây thì tình cờ thấy cảnh này. Mặt của thiếu niên này trông như quả táo lớn, rất giản dị nhưng mà cặp mắt to kia có chút gian xảo, tuổi tác của hắn xấp xỉ với Thạch Hạo chỉ khoảng 16-17 mà thôi, đang bơi lội bên dưới dòng thác kia. Đại ma thần lộ vẻ khác thường, tên quỷ này từng bố trí sát trận cướp lấy cốt phù của hai tên sơ đại, nhìn như vô hại thế nhưng kỳ thật lại là một thiếu niên tâm cơ không hề thấp. Tổ tôn hai người không chút tiếng động tiến về trước hòng bọc đánh tên mập này. Ấy ra, hai vị đạo huynh, các ngươi tới lúc nào thế, nam nhân thụ thụ bất thân, đừng có lại gần như vậy chứ. Thiếu niên kêu lên sợ hãi, hắn rất cảnh giác nên đã phát hiện ra hai người. Thạch Hạo vừa muốn nói gì đó thì chợt thấy tên béo này lấy một nửa mái tóc đen che lại trước mặt, tên mập này tựa như bị ai đó cào bấu, bên má phải có mấy vết xước rất chướng mắt. Ngươi bị sao thế? Đại ma thần cười hỏi. Hai vị đạo huynh nhất định phải cẩn thận đó. Bên trong bí cảnh này có một con thỏ pháp lực cao thâm, vô cùng lợi hại. Lúc ta không chú ý thì suýt nữa bị nó giết chết. Các ngươi xem gương mặt anh tuấn của ta nè, dính phải một đòn của nó đó. Tên mập kể khổ. Con thỏ đó ra sao? Thạch Hạo cười hỏi. To bằng lòng bàn tay, cả người trắng bóng, con mắt cứ như mã não đỏ vậy. Trông rất đáng yêu thế nhưng lại là một con đại hung đó. Tên mập nói. Nói hưu nói vượn. Thạch Hạo trừng mắt. Cảm thấy hắn nói hơi quá, thông qua miêu tả của hắn thì ngoại hình của con thỏ này rất giống Thái Âm Ngọc Thỏ. Nó nhát gan và yếu đuối, làm sao là đại hung chứ, các ngươi phải tin ta, đây là bằng chứng nè. Tên mập vén mái tóc chỉ lên gương mặt mình, vô cùng tức giận. Có phải ngươi đã làm chuyện xấu gì đó chứ gì, đại ma thần liếc mắt hắn một cái. Oan uổng ta quá, các ngươi nhất định đã bị vẻ bề ngoài của nó lừa dối rồi, con thỏ nhỏ đó rất hung tàn. Một cước đạp ra suýt nữa đã đạp chết ta, còn đạp sụp một ngọn núi lớn nữa kìa. Tên mập nhổ một ngụm nước bọt vào trong hồ nước, chỉ vào lồng ngực, bên trên quả nhiên có dấu chân như bị người khác đạp thẳng lên vậy. Tổ tôn hai người cứng họng, tên mập này bị con thỏ nhỏ đó đạp suýt ngất thật sao, tình cảnh này khó có thể tưởng tượng ra được. Ngươi tên gì? Đại ma thần hỏi. Ta, đại danh đỉnh đỉnh, nhất định phải hô quát thiên hạ, uy chấn cả thời đại này. Ta tên Tào Vũ Sinh. Tên mập này mặt mày hớn hở. Tự giới thiệu bản thân. Tào Vũ Sinh suýt chút nữa đã bị thỏ nhỏ đạp chết. Thạch Hạo tổng kết gật gật đầu. Mặt mày của tên mập này xị xuống, buồn bã ỉu xìu, nói, ta bị đánh lén, ai biết con thỏ kia gian xảo đến thế, mạnh mẽ đến thế. Sau đó, hắn ngàn vạn dặn dò, nhắc hờ hai người nhất định phải cẩn thận, con thỏ kia rất lợi hại. Thạch Hạo trách, ngươi toàn nói bậy bạ, chúng ta cũng không phải chưa thấy con thỏ kia. Lại nói, ngươi thân là sơ đại, bị cào chút xíu thế thì bất cứ lúc nào cũng có thể phục hồi như cũ. Cần gì phải cầu nhau như vậy? Tên mập Tào Vũ Sinh lúc này cuống lên, chỉ thẳng về phía mặt mình. Nói, các ngươi xem cho kỹ đi, móng vuốt của con thỏ này có sức mạnh pháp tắc. Vết thương của ta trong thời gian ngắn này rất khó khép lại đó. Thạch Hạo và đại ma thần nhìn nhau cẩn thận tra xét. Phát hiện có sức mạnh nào đó ngăn cản vết thương tự khép lại. Hai người có chút hoài nghi, con thỏ nhỏ đáng yêu, mắt như hồng ngọc kia lại hung tàn như vậy, ngươi làm gì ở đây? Thập Ngũ Gia hỏi. Ta đang hái dược, tên mập đáp. Sau đó, hắn một hơi lặn sâu xuống dưới đáy thác nước, cũng không biết qua bao lâu thì hắn mới nổi lên. Tên mập vung tay vung chân mặt đầy đắc ý, trong tay hắn là một củ ấu màu vàng tỏa ra kim quang chói mắt nhuộm kín cả cánh tay và gương mặt trong trẻo của hắn, hương thơm nức mũi. Một cây thánh dược, tổ tôn hai người sợ hết hồn, tên mập này có lai lịch như thế nào, Tại sao có thể biết được sâu bên dưới đáy thác lại có bảo dược hy thế như vậy? Cho người đó, tên. Mập vô cùng hào phóng bẻ một nửa đưa cho Thạch Hạo, chất lỏng màu vàng chảy xuôi, mùi thơm nồng nặc khiến lỗ chân lông mọi người thư giãn, cứ như muốn vũ hóa phi thăng. Tào Vũ Sinh ăn nửa kia trước, sau đó lấy chất lỏng màu vàng bôi lên trên mặt để vết thương khép lại. Hai vị, non xanh còn đó nước biếc còn đây, chúng ta sau này còn gặp lại. Hắn mặc nhanh lấy áo quần trên bờ rồi xoay người bỏ chạy. Tên béo này sao lại hào phóng như thế chứ? Là sợ chúng ta trừng trị hắn sao? Thạch Hạo nói. Tên mập quay đầu lại nở nụ cười tươi, sau đó túm mông vắt chân mà chạy. Ầm, đột nhiên, bên dưới hồ nước truyền lên khí tức kinh người, ánh lửa ngập trời khiến cả hồ sâu đều bị sấy khô, khiến thác nước chuyển hướng chảy ngược lên cao. Chạy, Thạch Hạo và đại ma thần chửi rủa, cũng bắt đầu nhanh chân chạy trốn, truy đuổi theo tên béo vô sỉ kia. Bên dưới thác nước này có một thần linh mạnh mẽ tới dị thường. Thánh dược có chủ thế nhưng lại bị tên mập này lén lút trộm mất, hiện tại phát hiện thánh dược đã bị trộm nên mới nổi giận, thằng nhóc con, ngay cả chúng ta mà cũng dám hãm hại, đại ma thần quát lớn đuổi sát theo sau. Gào, đây là một con bích giao giống chân long, hình thể khổng lồ, nó vọt thẳng lên trời cao đầy điên cuồng, xung quanh sấm vang chớp giật, cảnh tượng kinh người. Ở xung quanh nó lại có lửa xanh ngập trời, ngọn lửa đang bốc cháy của vị thần linh này khiến cả bầu trời có màu xanh biếc. Vô cùng đáng sợ. Trong lòng Thạch Hạo giật mình, con bích giao này giống với con cóc vàng mà hắn từng thấy. Trước kia, đều vô cùng mạnh mẽ, vượt qua những sinh linh nhen nhóm thần hỏa bình thường, không thể nào địch lại. Ba người trốn mất tăm hơi, đường chạy trốn của tên mập rất kỳ lạ, mấy lần muốn bỏ rơi tổ tôn hai người thế nhưng cũng không thể thành công, cuối cùng đành phải dẫn bọn họ bước vào truyền tống trận rời khỏi nơi này. Khi từ truyền tống trận ra ngoài thì bọn họ tiến vào một vùng núi khác, tên mập lại tiếp tục chạy trối chết, bị Thạch Hạo truy sát không yên. Cứu với, giết người rồi, thiếu niên ma vương ăn thịt người kìa, hắn la hét mấy ngày liền. Tổ tôn hai người biến sắc, tên mập chết bẩm này lại chạy về phía đám tần tộc, hiển nhiên cũng đã nghe được phong thanh cho nên muốn mượn nhờ đám tần tộc để chạy thoát. Ầm, đột nhiên, ánh trắng lóe lên, một con thỏ nhỏ nhảy ra ngoài. Tung một cước khiến Tào Vũ Sinh kêu thảm thiết, cả người bay vụt sang ngang. Ngươi dám trộm cây củ cải của ta, à không đúng, là Bạch Ngọc Tham Vương, con thỏ nhỏ to bằng lòng bàn tay, trắng như tuyết, mắt hồng như kim cương tức giận thế nhưng khi nó nhìn thấy tổ tôn hai người thì cũng xoay người bỏ chạy luôn. Thạch Hạo và Thập Ngũ Gia cảm thấy rối bời. Ầm, người của tần tộc đã bị kinh động, lửa thần ngập trời, lập tức xuất hiện năm đại cường giả giết thẳng tới. Đi mau! Thạch Hạo và Thập Ngũ Gia bay nhanh, như trước vẫn đuổi theo Tào Vũ Sinh. Đúng lúc này, phương xa ngập trời dáng đỏ, thần quang dâng trào, gợn sóng thần năng kinh người, tinh khí kinh khủng tản ra, tất cả mọi người đều ngửa đầu. Nhìn về nơi đó, tiên trì xuất hiện rồi, cái hồ mà Chí Tôn Nguyên Thiên Niết Bàn thất bại đã mở ra phong ấn, mọi người kinh ngạc thốt lên, nếu muốn vào nơi truyền thừa thì cần phải đi tiên trì, nơi đó chắc chắn phải qua. Thạch Hạo và Thập Ngũ Gia nhanh chóng chạy về nơi đó, Tào Vũ Sinh cũng lao nhanh, cặp mắt gian tà đang phát sáng, trên gương mặt béo mập đầy thật thà và chất phác tràn ngập vẻ kích động. Từ xa nhìn lại, trong vùng núi đó có một cái hồ bốc lên làn khí lành, tỏa ra ánh sáng lung linh đi kèm là ánh đỏ, tràn ngập tinh khí kinh người, không sai, chính là nơi đây, hiển nhiên, nơi này không hề liên quan gì tới khu hồ nước kia, nơi đây mới thật sự là cổ địa, chỉ có một cái hồ duy nhất. Thật ra, rất nhiều người căn cứ vào những manh mối thì đã tìm được tới gần, chính là có người không cẩn thận mà chạm tới trận pháp và vén mở phong ấn, dẫn tới tinh khí của tinh trì lộ ra ngoài nên mới có dị tượng kinh thiên như thế. Truyền nhân của tiên điện đã tới, thân thể được ký hiệu vây quanh, tóc dài bay lượn, tay cầm đại kích bể nghễ tứ phương, có khí phách duy ngã độc tôn. Bên cạnh hắn, Nguyệt Thiền đẹp như thiên tiên, quần áo phấp phới, tóc đen bay lượn, cặp mắt trong veo. Tay cầm một thanh ngọc kiếm. Mà những sơ đại kia cũng đã tới, tay cầm pháp khí chuẩn bị sẵn sàng. Ngoài ra, còn có đằng nhất của tộc Hỏa Kim, Thiểm Điện Tử, Chân Cổ, từng người đều tỏa ra uy năng ngập trời, bởi vì vào lúc mấu chốt thì sẽ quyết tranh hơn thua, cướp giật truyền thừa, Tào Vũ Sinh lao nhanh tới nơi này. Huynh đệ, chậm đã, chúng ta cùng nhau xông vào. Thạch Hạo ở phía sau hét lớn. Vừa mới nghe thấy lời đó thì mặt của tên mập này liền tái xanh. Bởi vì khi nhìn lại thì xung quanh rất nhiều ánh mắt bất thiện, như Thái Dương Thần Đằng, Minh Tử, Tử Kim Chân Hống, còn có Sơ Đại bị hắn giết chết chiếm lấy cốt phù đang tỏa ra sát ý. Ta chẳng hề có chút quan hệ gì với hắn, hắn đang đuổi giết ta. Sắc mặt của Tào Vũ Sinh xám ngắt lớn tiếng giải thích. Bởi vì, một đám người đang tản ra địch ý, đều là những sinh linh có ân oán, chiến bại với Thạch Hạo, lúc này đều nhằm ngay tới hắn. Tên mập ăn cướp kia, người bố trí sát cục dẫn dụ chúng ta vào trong rồi cướp lấy cốt phù tiến vào nơi truyền thừa này. Ta từng tận mắt thấy ngươi đi chung với Hoang, nạp mạng đi. Sơ đại của Thánh Vũ tộc quát lớn. Hắn có mái tóc dài màu trắng, những chiếc lông cánh sau lưng cứ như là thiên kiếm lượn lờ thần hà, được tinh khí mịt mờ bao vây, lúc này cánh bạc vỗ mạnh bổ về phía tên mập. Đây là tên đã chịu phải đau khổ khi bị Tào Vũ Sinh dụ vào trong. Hắn bị thương nặng sau đó thì bị Thạch Hạo chém giết, mất cốt phù nên không thể không tìm lại. Nghe hắn nói những lời như vậy thì những người còn đang chần chờ lập tức nhìn chằm chằm về phía Tào Vũ Sinh, bởi vì bọn họ nghĩ ngay tới sát cục trước kia. Đầu tiên, có người tung ra một khối cốt phù để hấp dẫn nhằm khiến truyền nhân tiên điện và chàng trai Kim Đăng tử chiến cùng nhau, nhưng sau đó không biết vì sao hai người lại rời đi, dẫn tới một vài sơ đại bùng phát ra đại chiến. Tên mập kia, trả ta lại cốt phù, có người hét lớn xông về trước, hắn còn thảm hơn sơ đại của Thánh Vũ tộc. Trước kia hắn là người đầu tiên xông vào quang môn, kết quả bị sát trận giết chết ngay lập tức, đều không nhìn rõ đối thủ là ai, giờ biết thì vô cùng tức giận. Quá thảm. Tên mập quay đầu lại chạy. Huynh. Đệ đừng sợ, vì huynh đã tới. Thạch Hạo hô to, đứng đằng sau làm bộ như muốn ra tay, kỳ thật là đang âm thầm vận chuyển thần lực, hình thành nên một tường khí vô hình ngăn cản tên mập trốn ra sau. Ầm, sơ đại của Thánh Vũ tộc giết tới. Cánh tay hóa thành một pháp kiếm màu bạc, hư không bị chém trở nên mơ hồ, pháp kiếm nhanh chóng bổ xuống dưới mang theo pháp lực ngập trời. Tên mập cứ như cá bơi trong nước, vô cùng linh hoạt lóe lên sang bên né tránh đòn đánh này. Xoẹt, một tên sơ đại khác cũng từng vào trong, bị trận pháp giết chết mất đi cốt phù giết tới. Hắn há miệng phun ra một dải lụa bằng tơ nhện, thứ này hóa thành một chiếc lưới lớn hỏng thu Tào Vũ Sinh vào trong. Hắn lần nữa né tránh. Tuy rằng mập mạp thế nhưng lại vô cùng mềm dẻo nhanh chóng thoát sang bên, tránh thoát đòn đánh kia. Cũng khá đấy, Minh Tử khẽ nói, hắn cũng nhịn không được mà ra tay hòng ước lượng tên mập này. Trong nháy mắt, khói đen ngập trời, khí tức độc nhất của Minh tộc bùng phát, dường như mở ra cánh cửa địa ngục muốn kéo tên mập vào trong Minh giới. Cọp không phát uy thì các ngươi cho ta là mèo bệnh mà, tên mập tức giận, thế nhưng gương mặt bầu bĩnh khi giận thì lại rất buồn cười. Thân thể hắn duỗi thẳng rồi hóa thành một vệt sáng hướng về phía tiên trì đang dâng lên khí lành kia, giơ tay oanh kích, bộ dáng như không thèm để ý tới, vô cùng hung mãnh. Hắn đang thể hiện, ai dám ép hắn nữa thì sẽ phá hủy luôn nơi này, đừng mơ mà tiến vào cái gì gọi là nơi truyền thừa nữa, tiếng hừ lạnh vang lên, có người không vừa lòng. Con, người của vị đại nhân tuổi trẻ tiên điện sâu thẳm cực kỳ. Tròng trắng bình thường thế nhưng con ngươi lại phát sáng hóa thành ký hiệu vô cùng kinh khủng, đi kèm là cảnh tượng nhật hủy sao rơi đầy đáng sợ. Hắn giơ tay ngăn tên mập lại, lòng bàn tay dâng lên ánh bạc bùng phát ra một đòn kinh thiên. Tất cả mọi người đều thất kinh, ai cũng đều lùi lại. Ngay cả ma nữ cùng thanh niên cầm kim đăng đứng bên cạnh ánh mắt cũng sáng rực lên, lộ vẻ khác thường. Hắn tuyệt đối là sơ đại mạnh mẽ, có thể dõi mắt khắp người cùng lứa. Tên mập hiển nhiên đã bị chọc tức, khi nhìn thấy người thừa kế tiên điện động võ với hắn thì cơ thể phát ra ánh sáng vô tận, toàn thân đều là ký hiệu lấp lánh hóa thành đại thuật sát sinh. Sau khi đạt tới liệt trận cảnh thì có thể khắc họa những trận pháp đã cô đọng vào trong máu thịt hồng tăng cường sức chiến đấu, mà tên mập này hiển nhiên là đang sử dụng loại phù văn đáng sợ này. Ồ, không đúng, tên mập này lợi hại quá, đúng lúc này, tất cả mọi người đều giật mình, khí tức mà tên mập bùng phát ra quá kinh khủng. Quả thật tình cảnh như thần cản giết thần vậy, phù quang trùng thiên. Cùng lúc đó, bên ngoài cơ thể hắn còn có từng tia sương mù, mặc dù chỉ có vài tia thế nhưng mọi người lại khiếp sợ phát hiện rằng, đó tựa như là khí hỗn độn. Đây là người nào, có thể như vậy? Xoẹt, ánh kiếm động thiên, thân thể của tên mập này tỏa ra kiếm khí như là cầu vồng, lại như là tia chớp khiến hư không vặn vẹo xuất hiện vết rách, lực công kích cực mạnh. Ngay cả truyền nhân trẻ tuổi của tiên điện cũng giật cả mình, lộ vẻ khó tin nổi. Thần quang màu bạc phát ra từ lòng bàn tay của hắn bị chặn lại, đồng thời dần tán đi, hóa giải ở trong hư không. Tất cả mọi người đều hít vào ngụm khí lạnh. thật sự không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể cân đo, tên mập này nhìn thật thà chất phác nhưng một khi bùng phát thì lại lợi hại như vậy. Sát trận thứ ba, truyền nhân tiên điện nhìn chằm chằm Tào Vũ Sinh mà nói vài chữ như vậy, kết quả khiến mọi người nơi này đều chấn động, trong lòng dâng lên sóng lớn ngập trời, tỏ vẻ đầy khó tin. Cái gọi là sát trận thứ ba, từ khai thiên tích địa tới nay, đây chính là tòa sát trận hỗn độn mạnh thứ ba ở thượng giới này, từ xưa tới nay, hung danh hiển hách, chuyên giết các bá chủ, quét ngang tất cả. Tòa sát trận này có thể nói là vang dội cổ kim, được dùng máu tươi của bá chủ vô thượng để tạo nên uy danh, nó hình thành trong hỗn độn, là trận pháp vô thượng, thiếu niên này lại có thể sở hữu sát trận thứ ba được xưng tôn trên thế gian này, đến cùng là lai lịch gì, khiến người khác hoài nghi không thôi, tâm thần của hết thảy sơ đại đều chấn động. Xa xa, Thạch Hạo cũng ngạc nhiên không kém, đụng tới một cái hố lửa rồi, tên mập này có lai lịch kinh người như thế, thật không đơn giản. Thật là ghê gớm, hắn khắc một góc nhỏ của tàn trận vào trong cơ thể, lực công kích vô cùng đáng sợ, nếu như lấy công thay thủ thì hơn nửa có thể ngăn được sự tiến đánh của truyền nhân tiên điện. Bên cạnh ma nữ, thanh niên, cầm kim đăng trong tay nói thế, thân thể của hắn được bảo quang bao phủ rất mờ ảo, thế nhưng có thể nhìn thấy được vẻ khôi ngô, anh tư kiên cường. Tất cả mọi người đều nheo mắt lại, tên mập này chẳng hề đơn giản. Có thể nắm giữ sát trận thứ ba thì cổ giáo sau lưng của hắn tuyệt đối kinh khủng, vượt qua tưởng tượng của thế nhân. Tu sĩ bắt đầu từ liệt trận cảnh là có thể khắc những trận pháp cô đọng vào trong người, mà hắn lại lựa chọn là sát trận thứ ba, việc này khiến người ta kinh sợ. Thú vị! Truyền nhân của tiên điện lẩm bẩm rồi ép tới trước hòng bắt lấy Tào Vũ Sinh, hắn đặc biệt khao khát tòa sát trận cấm kỵ vô thượng trước cả khai thiên này. Trên thực tế, không cần nói tới hắn thì dù là đại giáo chủ mà biết cũng trở nên điên cuồng. Chỉ là, khi giáo chủ tới đây cũng cần phải cân nhắc ước lượng đôi chút, không dễ dàng gì mà bắt lấy Tào Vũ Sinh, bởi vì có loại truyền thừa này thì đại biểu sau lưng hắn có một đạo thống vô thượng, nhưng mà, tiên điện không giống với những giáo khác. Bọn họ xa xưa vô cùng, có đồn đại nói rằng, bọn họ thật sự có quan hệ với tiên, vì thế có thể không sợ bất cứ thứ gì. Hay cũng có thể nói, tiên điện là một trong những đạo thống cổ lão nhất, mạnh mẽ nhất thượng giới này, cho nên không hề sợ bất kỳ đại giáo nào. Chớ có chọc ta, nếu không đừng trách ta đánh nát tòa tiên trì này, ai cũng đừng hòng lấy được. Tào Vũ Sinh uy hiếp. Hắn chỉ mới 16-17 tuổi, mặt tròn nung núc, trông hiền lành phúc hậu. Rất khó khiến người khác liên tưởng tới hắn lại là một kỳ tài ngút trời sở hữu sát trận thứ ba. Dù là đám sơ đại của Thánh Vũ tộc, Minh Tử cũng phải dừng tay, một là lo lắng, hai là kiêng kỵ, sát trận thứ ba vừa hiện liền khiến bất kỳ ai cũng sợ hãi. Ha ha, thật là to gan, ngươi còn dám tới đoạt tạo hóa à? Hai con xích vũ hạc hóa thành hai tia chớp đỏ ngòm đáp xuống đất rồi hóa thành hình người chặn ngay trước tiên trì, mặt lộ sát ý. Họ chính là hai đại cường giả của cung hỏa ma, đều là cao thủ thần hỏa cảnh. Mắc mớ gì tới ngươi? Thạch Hạo liếc Xích Lăng Không, cũng chẳng thèm để ý. Lớn mật, Xích Lăng Không bước lên, giơ tay, vô số lông thần đỏ đậm như mũi tên chấn áp về phía Thạch Hạo, đây chính là tuyệt sát. Thạch Hạo không lơ là, lấy nhanh lò luyện đan rồi mở nắp lò ra, chút thiên hà xuống chống lại người này. Tiên trì xuất hiện, nơi đây có bảo huyết chí tôn. Còn có cánh cửa tới nơi truyền thừa, giờ khắc này nhất định phải liều mạng, không thể để lại chút biện pháp dự phòng nào, nếu không sẽ không cách nào vào được. Vì vậy Thạch Hạo cũng chẳng hề bảo lưu gì cả, vận dụng tới đại sát khí chống lại người này. Ngươi, Xích Lăng Không vừa mới tới gần thì nơi đây đã ngập trời tia chớp, lôi đình vạn trượng, tất cả đều là tia điện kích hắn phải lùi về sau, bởi vì vừa mới đụng vào thì đã nhiễm phải nguyền rủa. Sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Cả người phát ra ánh tím nhanh chóng luyện hóa. Việc này khiến lông tóc của hắn dựng đứng, sợ hãi không thôi. Bởi vì hắn đã biết, Thạch Hạo chính là Hoàng, đã từng qua mộ tiên, nguyền rủa nơi đó dù là giáo chủ tới cũng có thể tiêu diệt thì sao không làm lòng hắn bồn chồn. Những sơ đại khác cũng lùi về sau, không muốn đụng phải nguyền rủa và lôi đình kiếp. Ta tưởng là ai hóa ra lại là chó con không biết trời cao đất rộng này, lại còn dám đánh giết khách quý của tộc ta. Lại hạ thủ ở lối ra nơi bí cảnh, tiêu diệt hai đại thiên tài, hôm nay sẽ không cho phép ngươi rời khỏi nơi này, người của tần tộc cũng đã tới, phong ấn của nơi truyền thừa sắp mở ra, các lộ thế lực và sơ đại dồn dập hiện thân. Không biết xấu hổ, thuê người của thiên quốc để săn giết họ hàng của mình, cũng không thấy gì khi đứng đây diễu võ Dương Oai, chỉ điểm Giang Sơn, nói người khác phải chịu tội à. Thạch Hạo chẳng hề khiêm nhường đáp trả. Người dám đánh với ta một trận, Tần Hạo xuất hiện, một thân chiến y trường sinh lưu chuyển ánh sáng năm màu, tôn hắn lên như là một vị thần vậy. Đây chính là thiếu niên sở hữu hai khối tiên cốt, tất cả mọi người đều nhìn lại, dù là những sơ đại kia cũng rất tò mò muốn biết thần thông của hắn mạnh mẽ tới giường nào. Người có biết ở đảo Ác Ma, bọn họ ép tổ phụ ngươi gần chết không, còn sai cao thủ trong tộc truy sát giết chết không thôi, ngươi không nên bị người khác lừa gạt, Thạch Hạo mặt chẳng hề cảm xúc trầm giọng nói. Ngươi làm sao biết được, ở chỗ này gây xích mích hòng ly gián chứ gì, trong mắt Tần Hạo bắn ra từng tia thần mang kèm theo sương mù, dưới sự gia trì của chiến y trường sinh khiến khí tức của hắn trở nên vô cùng kinh khủng. Ta là Hoang, từng đi qua đảo Ác Ma, người ở đó đều biết nhưng chỉ mình ngươi không biết, Thạch Hạo lạnh lùng nói. Đây là đệ đệ của hắn, trong cơ thể có chí tôn cốt mà ngày xưa hắn từng tung hoành ngang dọc, lúc này đối diện với thiếu niên này ánh mắt của hắn trở nên sâu lắng, bản thân tựa như là một tòa tiên sơn đại đạo. Ít nói nhảm, những việc này ta sẽ điều tra sau, ngươi có dám đánh với ta một trận, Tần Hạo áp sát về trước. Các ngươi là đang tôi luyện hắn sao? Thạch Hạo quét mắt nhìn những người của Tần tộc, trong đó có mấy vị đã nhen nhóm thần hỏa nhiều năm, pháp lực hùng hồn, ánh mắt như đèn thần, tinh lực như biển. Muốn giết ta thì các ngươi cứ tới, ta cùng các ngươi chiến một trận, Thạch Hạo tay nâng lò luyện đan bình tĩnh nói. Hắn không hề lo sợ gì cả thế nhưng cũng không nghĩ là sẽ giao thủ với đệ đệ mình. Xoẹt, bên trong tiên trì tỏa ra hào quang, điểm lành phồn thịnh, có kim cương máu ẩn hiện. Đó chính là tinh thạch thần bí phong ấn chí tôn huyết, thứ này khiến mọi người đều thèm thuồng. Nhưng mà, không ai động thủ cả, tiên trì còn biến ảo, khí lành từ trong nguồn suối trào ra, tất cả mọi người chăm chú nhìn vào bên trong. Ta đây đánh một trận đi, người chạy trốn không được đâu, Tần Hạo đi tới, trước khi mở ra nơi truyền thừa thì vừa khéo muốn so hơn thua với người này. Vù, bỗng dưng hắn tiến bước về trước, cơn lốc xuất hiện nhưng lại mang theo sấm chớp, mưa to tầm tã. Thiên địa chấn động theo. Ầm, Tần Hạo xuất thủ, một quyền bổ về trước. Thạch Hạo với ánh mắt sâu lắng đứng yên tại chỗ, một tay vung tới nghênh tiếp va chạm với cú đấm kia. Tiếng nổ vang lên, thiên địa run rẩy, hư không rung bần bật không thôi, đi kèm là tiên quang bùng phát, hai người đã giao thủ. Chí tôn song cốt đại chiến thiếu niên Ma Vương Hoang, cuộc chiến này đã chấn động tứ phương, hấp dẫn mọi chú ý của người nơi đây. Rất nhiều người muốn xem năng lực nghịch thiên tới cỡ nào của người sở hữu hai khối tiên cốt. Đồng thời, mọi người cũng rất chờ mong, muốn tận mắt thấy biểu hiện của Hoang. Nên biết, đây là người dám hò hét trước mặt truyền nhân tiên điện, đánh bại mấy vị sơ đại. Keng, tia lửa khắp nơi, thần hà ngập trời, nắm đấm của hai người chạm vào nhau cứ như là chân hoàng đang đắm chìm giữa tiên hỏa, lưu chuyển phù văn vô cùng sáng chói. Màng nhĩ của mọi người như bị đâm đau nhói. Hai mắt như bị đốt cháy, ngũ giác mơ hồ, tất cả đều híp mắt đóng chặt thính giác nếu không sẽ bị thương ngay. Tóc của Thạch Hạo bay lượn, ánh mắt khiếp người, nắm đấm của hắn phát sáng, tinh lực cuồn cuộn, khi vung lên cứ như là đang thúc đẩy vòng tròn sinh tử, giống như thần vương cái thế giáng trần, cả người Tần Hạo cứ như là ánh kim loại tỏa ra ánh sáng năm màu, nắm đấm cũng được chiến y bao quanh va chạm với bàn tay của Thạch Hạo khiến thần lực dâng trào. Chỉ trong nháy mắt, hai người đã quyết đấu tới mấy chục quyền, tiếng kim loại rung trời, phù văn sáng rực, khi va chạm là sấm vang chớp rồi, dị tượng kinh người. Người của Tần tộc biến sắc, chiến y trường sinh là gì? Đó chính là pháp y vô thượng do chính tay của bất lão thiên tôn luyện chế, có thể giúp tu vi của một người tăng lên một cảnh giới lớn. Đồng thời, có thể bảo vệ thân thể, vững chắc không hư, giúp người khác nắm giữ khí lực tốt nhất, được xưng là kim cương bất diệt. Nhưng mà thiếu niên Ma Vương đối diện kia càng thêm mạnh mẽ, chỉ dùng thân thể đơn thuần nhất chống lại Tần Hạo mặc chiến y trường sinh, thể chất mạnh cỡ nào. Đương nhiên, dựa theo suy diễn của Tần Trường Sinh, thể chất của Tần Hạo sau này cũng có thể như vậy, không cần chiến y, chỉ cần đủ tuổi, đạt đủ cảnh giới thì có thể khiến kim thân bất hủ. Bởi vì, hắn có hai khối tiên cốt, có thể tẩm bổ thân thể khiến hắn càng ngày càng mạnh mẽ hơn, thể chất sẽ vượt qua mọi sơ đại khác. Đạt tới mức tận cùng và hoàn mỹ nhất. Thật là lợi hại. Thiếu niên Ma Vương Hoang có lai lịch như thế nào đây? Hắn không thể có hai khối tiên cốt thì làm sao thân thể có thể đạt tới mức này? Thân thể bất hoại sao?